Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1062: Mồi nhử cạm bẫy. Chương 423: Mồi nhử cạm bẫy. Phong tử mệnh lệnh săn giết hình người máy đem người đều đánh bay. Về sau, lại rời đi giữa lộ chướng ngại, để Trương Hằng cỗ xe có thể từ một bên thông qua. Về sau nàng thao túng người máy lần nữa xông về phía trước. Dựa vào săn giết hình người máy mở đường, Trương Hằng một hơi xông qua 4 cái chạm gác. Rốt cục khoảng cách tòa kia màu trắng tháp tín hiệu càng ngày càng gần. Bất quá đây cũng là hắn có thể khai ra tối khoảng cách xa. Qua cái thứ tư chạm gác sau trước mặt hắn, con đường trực tiếp bị máy xúc cho đào đoạn mất. Trương Hằng dừng xe tử, mang đủ trang bị từ phía trên đi xuống, mà lại phía trước một chút địa phương. Phong tử khống chế săn giết hình người máy đã cùng nơi đó thủ vệ giao chiến ở cùng nhau. Thương tiếng nổ lớn, còn kèm theo người nào tiếng gào. Bất quá rất nhanh, đây hết thảy đều lại về làm bình tĩnh. Khâu Minh theo sát phía sau cũng dẫn theo Thương từ trên xe đi xuống. Hắn mèo đứng người dậy, cùng Trương Hằng một trái một phải chạy bộ thông qua được bị đào đoạn con đường. Một đường cảnh giới lấy bốn phía, cho tới bây giờ hết thảy coi như thuận lợi. Dùng bộ kia cải tạo qua săn giết hình người máy tải, hai người cơ hồ không có gặp được phiền toái gì. Bất quá lại sau này tình huống chỉ sợ cũng sẽ không như thế lạc quan. Trên thực tế Khâu Minh đã thấy một đài báo phế săn giết hình người máy. Vì xử lý đài này, người máy G tiên sinh một phương hiển nhiên cũng bỏ hết cả tiền vốn. Dùng không biết bao nhiêu thuốc nổ, trực tiếp đem mặt đất nổ ra một cái vượt qua 10 mét hố sâu. Tựa như một cái vẫn thạch khổng lồ hố. Ngoại trừ trung tâm săn giết hình người máy bị trực tiếp nổ nát bên ngoài, mặt khác bốn phía còn có không ít nhân loại thi thể. Xem ra hẳn là chưa kịp thời rút lui đến khu vực an toàn quỷ xui xẻo cùng theo chôn cùng. Mà đúng lúc này hai người cũng nghe đến phía trước truyền đến tiếng nổ. Bất quá lần này bạo tạc cũng không có khủng bố như vậy. Hẳn là phong tử thao túng bộ kia săn giết hình người máy bị súng phóng tên lửa cái gì tập kích. Cũng may lấy săn giết hình người máy phòng ngự cùng tự lành năng lực, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Quả nhiên, cũng không lâu lắm kia tiếng nổ cũng biến mất không thấy. Ở xa 30 km bên ngoài, phong tử lúc này đã hoàn toàn giết mắt đỏ. Nàng ngồi xếp bằng tại một gian dưới mặt đất trong kho hàng. Bên người chất đầy các loại đạo bản giá rẻ búp bê. Bên chân còn có một bình tiến đến trước tại máy bán hàng tự động trên mua được Coca-Cola. Nhưng là bởi vì một mực tại chiến đấu nàng cũng không rảnh đi uống. Nói thật, vừa tiếp nhận đài này người máy thời điểm phong tử khống chế còn rất cẩn thận. Nhiều khi đối mặt công kích sẽ còn theo bản năng cho ra trốn tránh mệnh lệnh. Nhưng là theo thời gian trôi qua, trải qua chiến đấu càng ngày càng nhiều, phong tử mới tính minh bạch Trương Hằng câu kia: không có việc gì, người liền cứ công kích không cần phòng ngự, là có ý gì? Bởi vì đài này săn giết hình người máy thật sự là quá cứng. Phong tử phát hiện đồng dạng công kích đối đài này người máy căn bản không tạo được bất kỳ tổn thương, coi như ngạnh kháng súng phóng tên lửa, biến hình vỏ kim loại rất nhanh cũng có thể tự động phục hồi như cũ. Này cũng không thể trách phong tử quá cẩn thận, chủ yếu là nàng trước đó nhìn qua Trương Hằng cùng săn giết vi hình người máy chiến đấu. Từ ngay lúc đó chàng điện đến xem Trương Hằng chỉ là dùng một cây đao, liền đem đài này người máy chạm không hề có lực hoàn thủ. Bởi vậy một lúc bắt đầu phong tử kỳ thật đối đài này người máy thực lực là có hoài nghi. Bất quá bây giờ nàng thể nghiệm đã hoàn toàn khác biệt. Cảm giác mình tựa như là trong trò chơi nhặt được thần trang dũng giả. Trực tiếp từ tân thủ thôn Tiểu Bạch biến thành vô tình kinh nghiệm thu hoạch máy móc. Điều này cũng làm cho nàng triệt để hưng phấn lên. Chỉ lệnh cũng biến thành càng ngày càng không bị cản trở. thậm chí giữa bất chi bất giác đã cùng Trương Hằng cùng Khâu Minh kéo dài khoảng cách. Ngay tại Phong Tử tiếp tục nghiệm chứng săn giết hình người máy uy lực lúc, Trương Hằng cùng Khâu Minh cũng rốt cục gặp hai người thứ một trận chiến đấu. Tại hành tẩu quá trình bên trong, Trương Hằng đột nhiên mở miệng. Đối Khâu Minh nói, ngồi xuống, cái sau mặc dù không biết Trương Hằng vì cái gì nói như vậy, nhưng là cùng Phong Tử khác biệt. Khâu Minh đối với Trương Hằng thực lực có đầy đủ rõ ràng nhận biết. Bởi vậy Trương Hằng mới mở miệng, hắn liền không chút do dự lập tức ngồi xuống thân thể. Mà sau một khắc, một phát súng ngắm đạn rơi vào phía sau hắn đường xi măng trên mặt. Tay bắn tỉa, không cần Trương Hằng nhắc lại, Khâu Minh tiếp xuống liền đã tìm xong công sự che chắn, chui vào, mà một bên khác Trương Hằng cũng tương tự ẩn thân tại cùng một chỗ phiến đá sau. Cần gọi về người máy sao? Khâu Minh hỏi, không cần, cái này chút phiền toái nhỏ chính chúng ta giải quyết liền tốt. Trương Hằng lắc đầu nói, sau đó từ trong bọc lật ra Lego xếp gỗ, bỏ ra 2 phút lắp ráp thành một thanh súng ngắm, đem vô hạn tích mộc cắm vào trong đó, hoàn thành cụ hiện hóa một bước cuối cùng. Khâu Minh thấy thế con mắt kém chút không chừng ra, hắn đã không biết nên dùng cái gì từ ngữ để diễn tả tâm tình của mình. Trước đó nhìn thấy G tiên sinh người trực tiếp dùng mũi khoan đem 2 tầng không gian chui cái động, hắn đã rất khiếp sợ, nhưng tốt xấu còn biết đối phương là làm sao làm được. Mà Trương Hằng cái này xếp gỗ biến đánh lén ma thuật mới thật sự là thiên mã hành không? Hắn đã hoàn toàn đoán không được ở trong đó nguyên lý. Trương Hằng một thương nơi tay, lập tức làm cái đơn giản hướng dẫn cạm bẫy. Bỏ đi áo ngoài của mình, dùng thương quản chống lên nhô ra công sự che chắn. Đại khái 3 giây đồng hồ sau, một viên đạn xuyên qua áo khoác, ở phía trên lưu lại một cái lỗ thủng. Trương Hằng từ vị trí lỗ thủng, lại thêm trước đó một thương kia trên cũng đại khái đo lường tính toán ra vị trí của đối phương. Về sau Song Khâu Minh đưa mắt liếc giả ý qua một cái, muốn cái sau giúp hắn hấp dẫn lực chú ý. Thế là Khâu Minh đem cầm súng vươn tay ra công sự che chắn, hướng về phía đạn bay tới phương hướng một trận lung tung bắn phá. Mà lần này xa xa tay bắn tỉa lại là không tiếp tục mắc lừa. Hắn không để ý đến bên kia một người bắn chính này Khâu Minh, ngược lại đem họng súng chuyển hướng Trương Hằng chỗ khu vực. Nín thở. Kết quả công phu không phụ lòng người, sau một khắc hắn liền thấy một thân ảnh từ phiến đá sau nhảy ra ngoài. Bắt được ngươi, tay bắn tỉa trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, chụp động thủ bên trong cò súng, nhưng là làm từ nòng súng bên trong phun ra đạn đánh trúng mục tiêu. Xa xa tay bắn tỉa lại ngạc nhiên phát hiện cái kia như cũ chỉ là một cái áo choàng dài, phía dưới cái gì cũng không có. Trước một khắc hắn còn đang vì khám phá Trương Hằng mồi nhử chiến thuật mà đắc chí, không nghĩ tới sau một khắc vậy mà liền bị đồng dạng tảng đá trượt chân 2 lần, mà lại lần này bị vấp với hắn mà nói là chí mạng. Tiếng súng vang lên về sau, Trương Hằng đã từ phương hướng ngược nhau chui ra. Hắn bỏ ra 1.5 giây thời gian khóa chặt xa xa mục tiêu, lại tốn nửa giây điều chỉnh một chút tư thế cùng hô hấp. Sau đó cũng bóp lấy cò súng, Trương Hằng nhắm chuẩn chính là đối diện tay bắn tỉa cánh tay. Bất quá bởi vì đạn kinh khủng động năng, cái sau khi trúng đạn chẳng những không có cách nào lại bắn, hơn nữa còn sẽ mất đi nguyên một cánh tay. Nếu như đưa y chậm thậm chí có khả năng bởi vì mất máu quá nhiều trực tiếp tử vong. Nhưng cân nhắc đến lúc trước hắn 3 phát đều không khách khí, Trương Hằng đã coi như là xem ở ép tiểu thư trên mặt mũi hạ thủ lưu tình. Hết chương.